Brick Player Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Góc Chuyện Audio.com. Nhóm, Thánh Thiên Tiên Vực, Editor, Aqua, đối với một ít sự kiện lớn ở trong thiên thế kiếp trước. Sở U vẫn là nhớ tới một ít. Những chuyện này bao gồm một người chơi nhân vật nữ. ID tên là, Lạc Thủy Huy Dạ, đây rốt cuộc là chuyện thế nào đây? Lại nói, ở trong game sau khi nhóm người chơi thứ nhất đạt đến hơn level 40. Một ít tổ chức có làm ra một vài bảng xếp hạng bên ngoài. Nhờ vào đầu tư tốt, những xếp hạng này cùng dần được người chơi tán thành. Mấy cái xếp hạng này là không hề có sai lầm, là phi thường chuẩn xác đấy. Ở khu vực Hoa Hạ, liền có xuất hiện một cái bảng xếp hạng tên là Hoa Mạn Phong Hoa. Thứ mà cái bảng này đưa ra xếp hạng, chính là khuôn mặt của các người chơi nữ. Cái bảng xếp hạng này có cực nhiều tranh luận, bởi vì người chơi dung mạo có thể điều chỉnh. Tuy rằng phạm vi điều chỉnh không lớn, nhưng dù sao cũng không phải y nguyên với nguyên bản. Được rồi, như vậy tùy tiện, cái bảng xếp hạng này vẫn là được xếp ra. Mấy người chơi nữ trên bảng cũng thật sự nhìn rất đẹp mắt. Hệ thống ban đầu đối với người chơi là có quét mặt qua. Vì thế cho dù có sửa, cũng sẽ là phải dựa vào nguyên dạng khuôn mặt, cho nên, khuôn mặt của mấy người trên bảng xếp hạng ở ngoài đời vẫn thật sự là rất không chê vào đâu được. Người chơi nữ tên Lạc Thủy Huy Dạ liền có tên trong cái bảng xếp hạng này. Hơn nữa xếp hạng còn không thấp, đứng thứ 3, nếu như chỉ là như vậy, vậy cũng chính là cái bình hoa để cho người ta ngắm mà thôi. Nhưng mà, người chơi Lạc Thủy Huy Dạ này còn có tên trên một cái bảng xếp hạng khác. Cái bảng xếp hạng này càng khiến cho người ta chú ý, bởi vì tên của cái bảng xếp hạng này chính là Hoa Hạ Thập Đại Mục Sư. Để cái bảng xếp hạng vừa ra lò, cái tổ chức phía sau đã làm việc bù đầu bù cổ. Có thể nói là làm cực kỳ tỉ mỉ, cực kỳ cẩn thận, nhân vật trên bảng, mỗi người kỹ thuật cùng với ý thức, chính là kiểm tra xong lại kiểm tra, so sánh rồi lại so sánh. Cuối cùng mới ghi lên trên bảng, cái tên Lạc Thủy Huy Dạ lại một lần nữa xuất hiện ở trên cái bảng này. Hơn nữa xếp thứ 2, chấm, quan trọng nhất là, xếp hạng thứ nhất cùng thứ 3 đều là người chơi nam. Vậy nên có thể nói, người chơi Lạc Thủy Huy Dạ này là Hoa Hạ đệ nhất mục sư. Trị liệu cấp thần vào lúc đó. Lúc đó, Lạc Thủy Huy Dạ là nhóm người nổi tiếng xuất hiện đầu tiên tại khu Hoa Hạ của thiên thế. Lập tức, Lạc Thủy Huy Dạ liền trở thành nhân vật mà các công hội lớn tranh nhau lôi kéo. Tiềm năng làm minh tinh bị đào móc ra, giá trị bản thân cũng là càng lúc càng cao. Thế nhưng, ngay trong thời khắc đó, các công hội lớn cũng bắt đầu tìm kiếm thân phận của Lạc Thủy Huy Dạ ở ngoài game. Rồi lúc đó phát sinh một sự tình khiến cho cả khu Hoa Hạ náo động. Một sự tình khiến cho lòng người đau. Lạc Thủy Huy Dạ bệnh tim đột phát, đột ngột mà chết, điều này làm cho rất nhiều người chơi rất là thương tiếc. Phải biết khi đó Lạc Thủy Huy Dạ đã là nữ thần trong lòng rất nhiều người chơi. Không ít người chơi, mặc dù ở trò chơi sau này cũng không có quên cô ấy. Bọn họ cảm thấy, nếu như Lạc Thủy Huy Dạ có thể xuất hiện ở giai đoạn sau của trò chơi, liền có khả năng không đơn giản là có tên trên bảng xếp hạng mục sư. Cô ấy thậm chí có thể tiến vào các vị trí đầu trong bảng xếp hạng chính thức của trò chơi. Thành phố Tân Hải, ở phòng vi tính của một trường học nào đó, ở một cái ngóc ngách có hai cô bé đang ngồi, một nữ hài chính đang chơi game, một cô bé khác thì ngồi ở bên cạnh nhìn. Trò mà các nàng đang chơi chính là một cái trò chơi đã sắp sửa phải đóng cửa. Liên minh huyền thoại, cô bé đang chơi game có dung mạo cực kỳ kinh diễm. Chỉ là vẻ mặt của cô vô cùng lạnh lùng, cho dù trong game đã tiến vào cao trào, vẻ mặt cô cũng không có phát sinh biến hóa gì. Các ngón tay không ngừng ấn trên bàn phím, phối hợp với thao tác chuột, màn hình trò chơi, nhân vật của cô chỉ còn một máu. Lâm Lạc Nhi, ngươi liều mạng như vậy làm gì? Bây giờ trò chơi này đã không kiếm được tiền gì rồi. Bên cạnh Lục Diệp lúc này nói, Lâm Lạc Nhi không có trả lời. con mắt vẫn như trước nhìn chằm chằm màn hình. Lúc này, nàng điều khiển tướng nhanh chóng di chuyển vị trí, sau đó bắt đầu liên sát. Ta nói cái này, ngươi đừng tức giận, bằng tướng mạo của ngươi, ngươi dùng ngón tay ngoắc một cái, không biết sẽ có bao nhiêu đứa con trai vây quanh ngươi đây này. Chipper Q, Lâm Lạc Nhi điều khiển tướng, nhanh chóng đuổi theo kẻ địch. Lạc Nhi à, có muốn ta giúp ngươi giới thiệu một Sugar Daddy không? Các Daddy đều rất biết cưng chiều. Quara Q, với khả năng điều khiển của Lâm Lạc Nhi, người chơi phe địch đừng hòng trốn thoát, ngươi còn tiếp tục như vậy. Mẹ người sẽ, Penta Q, vương giả vô song, quân lâm thiên hạ, Lâm Lạc Nhi vẻ mặt lạnh lùng nhìn đối phương một chút. Chỉ như thế một lúc, đối phương liền câm miệng như bé ngoan. Trò chơi kết thúc, mở ra website, liếc mắt nhìn thông tin thi đấu. Bên trong trống trơn, biết giờ đây chỉ còn những video huy hoàng năm xưa. Ngươi nói, thiên thế cái nghề nghiệp nào nổi tiếng? Lâm Lạc Nhi lúc này mở miệng nói rằng, ây, giống như là mục sư đi. Lâm Lạc Nhi gật gù, nàng đã lựa chọn mục sư, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Sau đó quay đầu lại nhìn Lục Diệp, ta mượn tiền ngươi mua trò chơi mũ giáp, ta thông qua đổi tiền trò chơi sẽ trả lại ngươi. Cảm ơn ngươi, nói xong hướng về cửa lớn đi tới. Lục Diệp trong mắt có một tia thương tiếc, khẽ thở dài một hơi, đi theo, hai người cùng hướng phòng ngủ trong trường học đi tới. Cậu là nói trong nhà Lâm Lạc Nhi xảy ra chuyện lớn. Ở trong ấn tượng của Sở U, gia đình của Lâm Lạc Nhi có điều kiện rất tốt. Làm sao đi đến túng quẫn như thế? Lúc này, Sở U cùng bạn nữ cùng lớp kia đang ở trong một tiệm cà phê. Hai người ngồi đối diện trò chuyện. Đúng, cậu có biết hay không? Cha cô ấy phạm tội. Bạn nữ nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói rằng, à, nhưng cha cô ấy làm công chức trong nhà nước. Nói tới chỗ này, Sở U không hề nói tiếp, hết thảy đều rất sáng tỏ. Không chỉ như vậy, hiện tại mẹ cô lại mắc bệnh ung thư. Hơn nữa thân thích trong nhà rất loạn. Bạn nữ cùng lớp liếc mắt nhìn Sở U, bất quá Sở U à, hôm nay tôi phát hiện. Ngươi thật giống như biến thành người khác. Sở U nghe nói như thế, không khỏi đưa người dựa về phía sau, phát ra một tiếng cười. Lời này là thế nào? Tôi làm sao thay đổi? Trực giác của con gái cậu đấy, vậy cậu nói một chút, là đổi bại, hay càng hư hỏng hơn, bạn nữ lắc đầu một cái, tôi không nói ra được, ngược lại cậu thay đổi, khí chất của cậu trở nên không giống, được rồi, chuyện của cô ấy cậu đã biết nhiều như vậy, lúc này, bạn nữ thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, chúng ta đều từng là bạn học, nếu cậu vì việc này mà mời tôi uống cà phê. Tôi lại nghĩ hay là cậu giúp cô ấy đi. Sở U gật đầu một cách nghiêm túc, quả thực không nghĩ tới. Bạn học 3 năm trung học của mình, lại chính là kiếp trước bên trong thiên thế một thời phong vân lạc thủy huy dạ. Còn là hoa khôi của trường. Nói thật, hiện tại Sở U đều còn cảm thấy giống như là chuyện cười. Nhớ tới cái cô nàng lúc nào cũng lạnh lùng, kiêu ngạo kia, Sở U âm thầm lắc lắc đầu. Thật không nghĩ tới cô lại chơi game xuất sắc như thế. Còn việc có cần giúp một tay hay không? Đương nhiên phải giúp a. Ở tương lai một nhân vật trị liệu châu bò như thế. Đem cô ấy thu dưới trướng mình, tích cực bồi dưỡng, sau này sẽ có rất lớn trợ giúp đấy. Quả thực không thấp hơn một cái vũ khí thần thánh. Xong, hai người lưu lại cách liên lạc trong trò chơi. Liền tách ra, không lâu lắm. Sở U trở lại biệt thự của chính mình, ngồi hút một điếu thuốc, sau đó liền tiến vào cabin trò chơi. Sở U đăng nhập, hoàn cảnh của nơi này vẫn u tĩnh như cũ, vẫn không có người chơi nào bước vào nơi này. Sở U nhìn được trạng thái hồng nhận của mình vẫn không có mất đi. Vì vậy tiếp tục ở đây thăng cấp, dù như thế nào đêm nay đều muốn thăng lên đến level 5. Sở U liền lại tập trung vào công việc giết quái lấy kinh nghiệm cực kỳ khô khan. Tẻ ngát, giờ khắc này, Sở U niềm tin kiên định như vậy. Nếu ở kiếp trước, đã sớm đăng xuất hoặc là kéo một đống người chơi đi giết người tìm thú vui. Mà hiện tại, Sở U giết xong một con quái lại tiếp tục tìm kiếm một con. không ngừng nghỉ chút nào. Không lâu lắm, bảng thông báo hảo hữu của hắn chuyển đến nhắc nhở. Sở U ngồi xuống, hơi suy nghĩ, một cái bảng mở ra. Hệ thống nhắc nhở, người chơi phi ngư chi tâm thỉnh cầu thêm ngài làm hảo hữu. Có đồng ý hay không? Sở U biết là người bạn nữ cùng lớp kia, lập tức lựa chọn đồng ý. Lại nhìn HP của mình một chút, Sở U đứng dậy, lại một lần nữa đi giết quái. Lúc này, trên bảng thông tin có tin tức gửi tới. Sở U một bên giết quái một bên nghe. Ai ra, Sở đại thiếu, lên tới level 4 rồi. Cậu thăng cấp thật nhanh nha. Bạn nữ cùng lớp phát ra âm thanh thán phục. Chấm, Sở U liếc mắt nhìn thông tin đối phương. Vẫn là level 0, lắc đầu một cái. Cậu làm sao mới level 0? Chúng tôi chỗ này người thật nhiều. Căn bản là không giành được quái. Hiện tại đang làm một nhiệm vụ nhỏ thôi. Chỉ cho có chút xíu kinh nghiệm. Vậy cậu tới chỗ của tôi đi. Mình chỗ này là Vọng Sơn Thành. Lưu Huỳnh Thôn, Sở U một nhát kiếm vung ra. Tiểu yêu chư hét thảm một tiếng ngã xuống đất. Nhìn thi thể biến mất không còn tăm hơi. Sở U nghe được đối phương lần thứ hai truyền đến một câu thán phục. Đến chỗ cậu sao? Mình vừa nãy nhìn con đường. Muốn chạy 9 tiếng mới có thể đến chỗ cậu. Ông trời ơi, tôi còn muốn đi ngủ. Bạn nữ cũng bị dọa xỉu. Ngủ, có thể một bên chơi game một bên ngủ thì phải. Sở U không rõ, bó tay nhà ngươi. Cậu cho rằng ai cũng như cậu dùng cabin cao cấp nhất trò chơi. Mình chính là dùng cái cabin phổ thông cabin. Làm gì có cái công năng cao cấp đó. Thì ra là như vậy. Đột nhiên, Sở U có một tia chớp xẹt qua đầu. Lâm Lạc Nhi ở kiếp trước, có thể hay không chính là chơi game mấy ngày mấy đêm không ngủ nên mới phát bệnh tim mà chết. Này ngược lại là khả năng rất lớn. Kiếp trước Sở U nghe được một ít tin tức nói rằng có người chết do chơi trò chơi. Bởi vì dùng cabin trò chơi loại bình thường nhất, không thể như Sở U như vậy một bên ngủ một bên chơi. Dẫn đến một chút người chơi mấy ngày mấy đêm liên tục chiến đấu hăng say. Cuối cùng chết ở bên trong cabin trò chơi. Nói như thế, mặc dù là cabin trò chơi loại bình thường nhất, cũng sẽ nhắc nhở người chơi thần kinh quá mệt mỏi. Cưỡng chế đăng xuất, nhưng người chơi không muốn dừng chơi thì sẽ không làm gì được. Đó là thế giới thứ hai. Có người chơi coi như ký thác tinh thần. Sau khi bị cưỡng chế đăng xuất, sau một tiếng lại lần nữa đăng nhập, như vậy nhiều lần, cuối cùng xuất hiện sự việc bỏ mạng không hề có báo trước này. Ai ra, Sở U, cô nàng Lâm Lạc Nhi cậu thầm thương trộm nhớ vẫn còn đây này. Những người khác đều không có đăng nhập, hẳn là đi ngủ, bạn nữ kia phát hiện hảo hữu Lâm Lạc Nhi vẫn còn online. Cái gì người thầm thương trộm nhớ? Cô ấy lớn lên xinh đẹp thì tôi liền muốn thầm mến à, này là cái logic gì? Sở U tâm trạng có chút phiền muộn, mình trước đây cũng thật là để cho người khác nghĩ tới hám gái sao? Vậy cậu có muốn thêm hảo hữu với cô ấy? Vẫn là mình kêu cô ấy thêm hảo hữu cậu vậy? Bạn gái cùng lớp này kỳ thực có một cái ý nghĩ muốn cho Sở U cùng Lâm Lạc Nhi hẹn hò. Cô nghĩ... Chỉ có như vậy Sở U mới thật lòng mà chân chính trợ giúp Lâm Lạc Nhi. Vì lẽ đó cô ý nói có chút ám muội, để Sở U bắt được ám hiệu. Vậy là ngươi kêu cô ấy thêm tôi đi. Mặt mũi thật lớn nha. Đối phương lại trêu chọc. Tôi ở trong ấn tượng của cô ấy không hề tốt đẹp gì. Nếu mà tôi thêm cô ấy có thể sẽ bị từ chối. Sở U vừa nói vừa tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Nguyên lai cậu cũng là tự mình biết lấy à, được rồi. Vậy mình kêu cô ấy thêm cậu. Sở U nhất thời giờ khóc giờ cười. Chuyện này là sao? Chỉ chốc lát sau, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Người chơi Lạc Thủy Huy dạ thỉnh cầu thêm ngài làm hảo hữu. Có đồng ý hay không? Nhìn cái tên trước mặt, Sở U lóe qua vẻ phức tạp. Nguyên lai, cô ấy trải qua một chuyện lớn như vậy ở kiếp trước. Vì sao cô ấy cứ tỏ vẻ mạnh mẽ? Một, trong QTQTE kêu là sữa ba cho mục sư nam và vú em cho mục sư nữ nhưng mình muốn các bạn chơi game hiểu rõ về chức nghiệp cũng như không lập QT nên sẽ dùng từ trị liệu, Healer, chỉ chung nghề nghiệp này, cách chương.